hắn lâm vào thật sâu suy nghĩ. Người nọ đến cùng muốn thế nào? Giải cứu đi Di Hoa Cung Chủ, tuyệt đối là muốn từ Di Hoa Cung Chủ trên thân thể đạt được Ngạo Thiên bí mật. Bây giờ còn có một khối Chu Tiên Vương bùa chú tại Ngạo Thiên trong tay. Ngạo Thiên không biết là muốn làm gì. Cái này một khối bùa chú trọng yếu phi thường, hơn nữa là 9 khối bên trong, mấu chốt nhất một khối. Hiện tại phân thân Chu Tiên trên tay cái kia một khối bùa chú, chính giữa thiếu khuyết một cái trái tim hình dạng bộ dáng. Cái kia chính là cuối cùng một khối bùa chú hình thái. Rất có thể, cuối cùng một khối bùa chú tự là Chu Tiên Vương trái tim luyện chế mà thành, phát ra nổi chúa tể tác dụng, thậm chí có khả năng cùng mảnh vỡ đĩa văn minh thượng đế dẫn kình có một ít tương tự. Chính mình tuy rằng đạt được 8 khối, bất quá chỉ cần cái kia một khối không có ở trong tay, liền vô cùng nguy hiểm, vạn giới vương đồ như cũ có một ít chưa vững chắc. Đương nhiên, hắn lại không thể đủ đem 9 khối đều hợp nhất, nếu không vĩ đại Chu Tiên Vương ý chí có khả năng phục sinh, đến lúc đó đoạt xá phân thân Chu Tiên, tâm huyết của mình toàn bộ trôi theo dòng nước, thậm chí có khả năng mình cũng bị Chu Tiên Vương giết chết. Biện pháp duy nhất, tự là thi triển trấn áp chi thuật, lợi dụng chư thần ấn ký đem cái này bùa chú triệt để trấn áp, mới có thể miễn trừ hậu hoạn, thậm chí lẫn nhau kiềm chế, cũng kiềm chế chư thần ấn ký, khiến cho song phương ở vào một cái vi diệu cân bằng bên trong. Từ khi Dương Kỳ chiến thắng Y Lại Ma, trong nội tâm sâu bên trong triệt để đối với chư thần ấn ký các loại, chờ bất luận cái gì pháp bảo cũng không có ỷ lại, đem chư thần ấn ký phong ấn tại vạn giới vương đồ bên trong, Dương Kỳ trong nội tâm thì có một loại cảm giác. Chư thần ấn ký cùng chính mình liên hệ, tựa hồ không có như vậy thân thiết chặt chẽ rồi, càng lúc càng mờ nhạt mỏng, thậm chí nếu như lại tiếp tục như vậy, rất có thể cái này ấn ký liền sẽ tự động bay đi, lần nữa tìm kiếm truyền nhân, đến. Điểm này, hắn tin tưởng không nghi ngờ, chư thần ấn ký cùng Chu Tiên Vương bùa chú giống nhau, đều là thượng cổ chí cao vô thượng tồn tại, vì mình sinh tồn mà còn sót lại. Thiên hà không có miễn phí cơm chưa, đã nhận được vĩ đại sức mạnh, muốn gánh chịu màn. Này sau người vĩ đại vật chi trách nhiệm, thậm chí kể cả chân ma vạn kiếp bất hủ thể cũng giống như vậy. Quyển gia cửu kia bên trong, có thượng cổ chân ma tối cao ảo diệu, nếu không tu luyện như vậy khí công, như thế nào cần quyển gia cửu? Không thông qua quyển gia cửu tu luyện liền không cách nào hoàn thành. Cũng may Dương Kỳ lấy hoàng thiên vô cực, khiến cho hai đại khí công lẫn nhau liên quan, chơi cân bằng, về sau coi như là đã mất đi chư thần ấn ký, hắn thần tượng trấn ngục kính vẫn là có thể tiếp tục tu luyện. Cái này chính là một cái cao minh đế vương, thi triển đế vương giáp tâm, khiến cho trong thuộc hạ đấu đồng thời, riêng phần mình phát triển thế lực lớn mạnh bản thân, cùng lúc đó bảo vệ an toàn của mình. Hắn muốn nắm giữ hết thảy, sẽ không bị người khác nắm giữ. Cho dù là chư thần cũng không được. Bất quá, đây là đang chơi hòa. Một khi không thành công, hắn sẽ mất đi hết thảy. Một khi thành công, hắn cũng tìm được hết thảy. Thoát ly trói buộc, tiêu diêu tự tại. Thực sự trở thành vận mệnh hư vô giả. Một mặt tự hỏi, một mặt âm thầm quan sát trong cơ thể khí lưu. Ba cổ chân khí, lẫn nhau tranh phách, lẫn nhau lôi kéo. Ngươi tranh ta đoạt, chết đi được. Đều đang gia tăng, tuần hoàn qua lại, ở vào một cái cân bằng tuyệt đối, tốt cạnh tranh trạng thái. Mà duy trì đây hết thảy, tự là Dương Kỳ mạnh mẽ tinh thần lực chúa tể chân khí, tinh thần khống chế vật chất, khống chế năng lượng. Cũng may, tinh thần lực của ta còn có thật lớn tăng lên khả năng. Dương Kỳ thở dốc một cái khí, bởi vì ta còn có rất nhiều cảnh giới không có có thể tăng lên. Đến đại đế cảnh giới về sau, tinh thần lực sẽ càng tăng kinh khủng. Bất quá hiện tại cũng không vội vàng tăng lên, đi tìm đến hiền giả chi ngọc, đem tinh thần của mình đến cực hạn, tại tăng lên cảnh giới. Ta cảm giác được ta còn có tích xúc không gian. Không nghiền ép hoàn tất chính mình cuối cùng một tia tiềm lực, Dương Kỳ là tuyệt đối sẽ không lèm nhèm nhưng tăng lên chính mình cảnh giới. Bá, hắn ra vạn giới vương đồ. Lại không có tiếp tục dừng lại tại tiên giới, mà là đi tới vị diện địa ngục. Hắn hiện tại đứng thẳng địa ngục hư không, vô số âm phong quét, hắc ám gào thét, ma khí cuồn cuộn, đưa tay không thấy được năm ngón, đen kịt tầng tầng, người ở trong đó, tựa hồ là đã rơi vào hắc thủy sâu bên trong, vĩnh viễn tìm không thấy ra tay. Nếu như nói tiên giới là cả vũ trụ dương diện, như vậy địa ngục tựu là vũ trụ bầu không khí không lành mạnh, thuộc về vực sâu. Cũng may Dương Kỳ tu luyện thần tượng trấn ngục kính, đưa mắt nhìn bốn phía, hướng phía xa xa nhìn sang, lập tức vô số màu đen bão táp đều bị hắn trông thấy, đã nhìn thấy chi chít như sao trên trời địa ngục, vô số bình thường ở bão táp sâu bên trong đứng vững. Vốn là đến nay, địa ngục đối với hắn mà nói, phi thường khổng lồ, đã từng hắn tiến vào ma ha địa ngục, tựu là có một loại vô biên vô hạn cảm giác, nhưng bây giờ căn bản là không coi vào đâu rồi. Ma ha địa ngục cũng chỉ có không sai biệt lắm 50 đẳng cấp tiên giới lớn như vậy. Hơn nữa trong mắt hắn, ngàn vết lở loét trăm lỗ, tựa hồ tàn phá rất nhiều, giống như một cái cự đại viên cầu. Bên ngoài gồ ghề, quy luật tổn hại, nguyên khí lộ ra, sinh ra không được cái gì cao thủ. Điều này hiển nhiên là trải qua đại chiến mới có dấu hiệu. Nhìn sang, rất nhiều vị diện địa ngục đều ở vào tổn hại. Hơn nữa thậm chí so với tổn hại càng thêm nghiêm trọng, quả thực tựu là hài cốt, đại chiến còn sót lại hài cốt. Trước kia thế giới của hắn xem cũng không rộng rãi, nhìn không ra cái này một loạt tổn hại tình huống, hiện tại tu vi hoàn toàn bất đồng, tựa hồ xem thấu lịch sử, từng cái khổng lồ địa ngục, bị chư thần quân đội tiến công, sau đó phá vỡ tà ác, vô số mạnh mẽ ác ma diệt vong, lưu vong đến thần giới. Địa ngục, một tầng, lấy Dương Kỳ tu vi hiện tại cũng nhìn không thấu, đây là bởi vì hắn chỉ tu luyện 1/3 thần tượng trấn ngục kính cùng 24 kiếp vạn kiếp bất phôi thể. Cái này hai môn huyền công, một môn là tại trong địa ngục sinh ra, một môn lại là vì khắc chế địa ngục sinh ra. Hai môn khí công liên hợp lại, Dương Kỳ tại trong địa ngục cơ hồ vô địch. Hắn đã theo truyền nhân tà thần tinh thần ý chí bên trong tìm kiếm được hiền giả chi ngọc đã từng xuất hiện ở thánh hiền địa ngục. Bất quá phù dung sớm nở tối tàn, hiện tại liền muốn đi tìm thánh hiền địa ngục, chính là địa ngục vương giả, so về ma ha địa ngục đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn không cách nào trực tiếp đến, chỉ có thể đủ đi địa ngục thâm uyên tìm kiếm. Cứ như vậy, tại hắc ám trong vực sâu không ngừng phi hành, xuyên thẳng qua, trong một chớp mắt, hắn liền xẹt qua trăm ngàn địa ngục, các loại địa ngục thảm thiết tình huống, thu nhập trong nội tâm, thậm chí hắn còn chứng kiến rồi, vô số tiên nhân theo tiên đạo vị diện bên trên bay xuống đến, tại trong địa ngục thảm thiết chém giết, tôi luyện. Hiện tại thời đại tiên đạo lớn mạnh, địa ngục tự nhiên là tao ngộ đến trùng kích, vô số tiên giới phun ra đến, bọn hắn muốn tôi luyện, địa ngục là lựa chọn tốt nhất. Chém giết hung tàn ác ma, so về cùng đồng dạng tiên nhân chiến đấu càng có sinh tử trùng kích lực. Dù sao địa ngục sâu bên trong, ác ma là không van xin hộ mặt, trực tiếp giết chết, hung tàn vô cùng. Tại đây dạng sinh tử tôi luyện phía dưới, có thể liên tục kích phát người tinh thần ý chí. Bất quá, Dương Kỳ dần dần phi hành sâu bên trong, thấy được một ít chính mình cũng không nhận ra địa ngục, khổng lồ xoay tròn, ma khí tung hoành, là hắn biết. Chính mình đối với địa ngục nhận biết, kỳ thật vẫn hay là rất cạn mỏng. Dựa theo nhất định được quý tích lộ tuyến, hắn trong nháy mắt, vượt qua rất nhiều địa ngục, thân thể xuyên thẳng qua, phiêu hút bất định, bất luận cái gì mạnh mẽ ác ma, cũng không thể bắt đến hắn quý tích. Trọn vẹn phi hành 3 ngày 3 đêm, rốt cục hắn tựa hồ cảm thấy tại địa ngục thâm uyên sâu bên trong, tựa hồ có một cái bất đồng khí tức địa ngục, đang đợi hắn. Vội vàng dừng lại tại vực sâu ma khí bên trong, lông mày trong nội tâm mắt dọc mở ra. Bá, một đạo quang mang mãnh liệt kích bắn, lập tức hắn liền thấy được, tại vực sâu ma khí sâu bên trong, có một tia quang minh, khổng lồ địa ngục, giống như hải đăng bình thường, tại địa ngục sâu bên trong, chiếu sáng tiền đồ. Cái kia chính là thánh hiền địa ngục, không biết bao nhiêu, không gian vạn vẹo, nhàn nhạt quang, tại trong địa ngục tuyên cổ bất diệt. Một cổ ma khí bên trong mang theo quyển sách khí tức, sử thi khí tức, thần thoại khí tức, thánh hiền khí tức, truyền lại đến Dương Kỳ trong nội tâm. ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Cái này 9 chữ to, phản phản phục phục tại trong lòng chảy xuôi. Hắn cảm thấy năm đó thần giới vĩ đại thánh hiền tiến xuống địa ngục sâu bên trong ý cảnh, đồng thời cũng biết thánh hiền địa ngục bên trong ma cũng không phải bình thường ma, đương nhiên cũng là khó đối phó nhất ma. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1013, cao thủ Phật tông thánh hiền địa ngục ngay tại trước mắt. Ban đầu địa ngục là không thể nào có ánh sáng, bất quá thánh hiền địa ngục là duy nhất lợi hại, giữ vững bất hủ thần tính. Dương Kỳ thân thể muốn đáp xuống dưới thời điểm, đột nhiên cảm giác được đằng sau mãnh liệt kim quang, cũng đáp xuống đến chính mình cách đó không xa. Hắn lại càng hoảng sợ, cho rằng người nó kiếm quang lại đây đánh chết chính mình, nhưng là sau đó dừng lại ở, đó là một người. Chuẩn xác mà nói, là một hòa thượng chọc lóc, thân mặc một bộ hỏa hồng sắc áo cà sa, trên người thêu thùa rất nhiều viền vàng đường cong, khiến cho thân thể không ngừng lóe ra đã đến khí tức thần thánh. Hòa thượng này rất trẻ tuổi, xem ra chỉ có 18-19 tuổi, nhưng là Dương Kỳ lại cảm giác được người này thân thể sâu bên trong ẩn chứa một cổ cơ hồ là có thể đủ hủy thiên diệt địa, chấn áp hết thảy thượng cổ sức mạnh. Thật là lợi hại người. Bất quá may mắn ta đã tìm hiểu bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, theo ký ức phong chủ chỗ đó lấy ra rất nhiều hạt giống, đối với Phật môn đại thuật tối cao cũng có một ít căn bản bên trên rất hiểu rõ, hòa thượng cũng không sợ. Cái này tuổi trẻ hòa thượng vô cùng đáng sợ, cơ hồ cho Dương Kỳ một loại truyền nhân tà thần cảm giác. Tinh thần khắc độ chỉ sợ là tiếp cận 10, chỉ số năng lượng cũng đã vượt qua 6.000. Cơ hồ là tiếp cận 7.000, loại thực lực này, so về hiện tại truyền nhân tà thần cũng đã không sai biệt lắm. Dương Kỳ hiện tại tu luyện tìm hiểu văn minh đế tạo đại pháp, hoàng thiên vô cực, còn có hệ thống dò xét năng lượng bên trong pháp thuật, tìm hiểu nhất thể, đã không cần mảnh vỡ đĩa văn minh, có thể đại khái biết rõ thực lực đối phương. Vị thí chủ này xin dừng bước. Thiếu niên tăng nhân đã đi tới. Trên mặt hiển hiện ra vẻ mặt ôn hòa dáng tươi cười, không thể tưởng được, tại đây địa ngục sâu bên trong, rõ ràng có thể gặp được đồng đạo, có thể tiến xuống địa ngục sâu bên trong đến thánh hiền địa ngục phụ cận người, vô cùng không đơn giản, xin hỏi là cái đó nhất phái cường giả. Đại sư khen nhầm, Dương Kỳ cả vội hoàn lễ, ta bất quá là một cái tiểu bối, còn không có có tu luyện tới đạt cấp khủng bố, làm sao có thể đủ đảm đương được rất tốt đại sư ngang hàng xưng hô. Đại sư tu vi như thế, nhất định là ý chí cấp khủng bố bên trong cường giả, không biết là môn phái nào Phật tông, có thể gần đây hưng thịnh lên Phật môn Mạt tông. Mạt tông, cái này tăng nhân sắc mặt cả kinh, thiếu hiệp cũng biết Phật môn Mạt tông, cái kia không biết. Nhưng là gần đây cái này tông môn tại trong đại mộ, rõ ràng khiêu chiến chấp pháp giả cổ lộ, thậm chí còn bắt làm tù binh chấp pháp giả cổ lộ bên trong một cái tiểu thủ lĩnh, thật sự là đem toàn bộ cổ lộ đảo loạn được long trời lỡ đất, chúng ta rất nhiều tông môn đều bị gặp kiếp số. Dương Kỳ lại bắt đầu nói hưu nói vượn rồi, hắn là lại để cho truyền nhân tà thần mang theo tiểu thủ lĩnh, tại mặt tông phụ cận xuất hiện, cố ý lời đồn. Rốt cục dẫn ra thời đại thái cổ cái kia tôn đã nhận được chư thần ấn ký tồn tại, đối với hắn tiến hành đổi giết. Hiện tại hắn lại bắt đầu nói lung tung rồi, dù sao lừa gạt người chết không đền mạng. Thì ra là thế, đoạn công án này ta cũng đã được nghe nói. Bần tăng xung quanh thẩm tra, biết rõ chuyện này khả năng có ẩn tình khác. Bất quá bần tăng không phải mặt tông nhân vật, mà là pháp tông tăng nhân. Pháp danh, pháp tàng, pháp chính là hết thảy quy củ nghiêm khắc chấp hành, tàng chính là bao dung vạn vật. Hòa thượng này nói, bần tăng tâm bao cho vạn vật, bần tăng thân, nghiêm khắc chấp pháp, nghiêm lấy kiềm chế bản thân rộng mà đối đãi người. Chấp pháp, chính là chấp chính mình chi pháp, cũng không phải là người bên ngoài chi pháp. Kính xin tiểu thiếu hiệp lý giải, chớ cho rằng pháp danh của ta, chính là pháp lực vô biên. Giấu vào vạn vật ý tứ. Đại sư cao minh, vãn bối bội phục. Dương Kỳ đã nhìn ra, thiếu niên này tăng nhân bối phận cực kỳ cao thâm, thủ đoạn rất mạnh,